Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 979, chính trực. Đúng vậy a, Bạch Thuấn bản thân cũng không rời đi Tần Quốc bao nhiêu thời gian. Tuy nhiên hắn căn bản không quan tâm Doanh Chính con nối dõi cùng hậu cung bát quái. Nhưng tin tức làm sao có thể so với Mị Khải cái này bị giam lỏng ra hỏa còn chưa linh thông. Khó nói Xương Bình Quân tiểu tử này lại lén lút bắt đầu làm việc. Là Phù Tô muội muội, Mị Khải phát hiện Bạch Thuấn ánh mắt có gì đó không đúng. Vội vàng mở miệng giải thích, để tránh khỏi bị ngộ thương. Phí lời, Doanh Chính nữ nhi không phải là Phù Tô muội muội, khó nói vẫn là hắn tỷ tỷ. Các loại, người ý tứ là, Bạch Thuấn cảm giác không đúng, sau đó sờ lên cằm, là ngươi cháu ngoại nữ. Không sai, dựa theo Xương Bình Quân thuyết pháp, như vậy chỉ có một khả năng, cái kia vừa sinh ra nữ hoa là Phù Tô mẹ đẻ. Xương Bình Quân muội muội sinh ra, khả năng cũng chính là bởi nguyên nhân này, Xương Bình Quân cái này bị giam lỏng sau nhàn rỗi người. Mới có thể so với Bạch Thuấn sớm biết rõ không tám đạo tin tức này. Dù sao chuyện này đối với hắn mà nói xem như gia sự. Cái này tân sinh nữ hoa coi như là Mị Liên tiểu biểu muội. Vừa nghĩ như thế, hắn biết rõ chuyện này sẽ không kỳ quái. Cũng có thể giải thích, song hỉ lâm môn, nguyên nhân. Dù sao Doanh Chính tuy nhiên đến bây giờ đều không có lập xuống hậu vị. Nhưng không thể nghi ngờ Phù Tô mẹ đẻ là được sủng ái nhất. Tuy nhiên cái này, được sủng ái, thật chỉ là vóc dáng thấp bên trong rút ra người cao. Đối với cái này sao một cái tiểu sinh mệnh sinh ra? Bạch Thuấn không có làm sao quan tâm. Ở lịch sử ghi chép bên trên, Doanh Chính đời sau trừ bốn cái công tử Phù Tô, Hồ Hợi, Cao, Đem Lư, công chúa ghi chép thật sự quá ít. Đại đa số chỉ có thể từ trong mộ địa miễn cưỡng suy đoán biết rõ. Mà những người này đều có một cái đặc điểm. Đó chính là ở Hồ Hợi bên trên. Toàn bộ bị tách rời giết chết. Không có lưu lại một người. Vì lẽ đó, trừ một cái Phù Tô có một ít tỉ mỉ ghi chép. Những người khác có cái gì tài năng? Vô pháp biết trước. Tên lên sao? Bạch Thuấn giơ ly rượu lên kính dưới. Thuận thế hỏi, làm mọi người biết rõ đặt tên cuồng ma, Bạch Thuấn sẽ chắc chắn vì cái này tiểu sinh mệnh tên tay cầm cửa ải. Để tránh khỏi cùng với nàng phu nhân Nhị Gia Gia, Doanh Đãng, như vậy tên xuất hiện. Ấy, cũng đã lấy chứ, Mị Khải trà trà trên thái dương cũng không tồn tại mồ hôi. Nói, người trước mắt này thế nhưng là liền lão bà tên đều là chính mình lấy. Mị Khải cảm giác cùng gây không nổi. Cái gì gọi là nên? Bạch Thuấn cau mày hỏi. Mị Khải đang muốn mở miệng giải thích, một cái cung bên trong nội thị đột nhiên từ thang lầu bên vội vã mà chạy tới. Nhìn thấy hai người sau lập tức tiến lên. Vương thượng triệu tập chúng thần thương nghị công sở công việc, chuyên tới để đế sư đại nhân. Xương Bình Quân đi vào. Nội thị cúi đầu đem một quyển chiếu thư dâng. Đi thôi, tạm thời thả xuống đặt tên suy nghĩ. Bạch Thuấn đối với bên cạnh có chút ngây người Mị Khải dục một hồi. Được, Mị Khải khẽ gật đầu. Có chút hoảng hốt đuổi tới Bạch Thuấn bước chân. Vừa bị giải trừ giam lỏng, liền muốn tham dự tiến vào phạt sở công việc bên trong. Đây là Doanh Chính thăm dò, hay là nói cuối cùng thời cơ? Mị Khải không muốn đi suy đoán, cũng không dám đi đoán. Không sai, phạt sở sự tình không thể khinh thường. Cái này căn bản là bình định thiên hạ trận chiến cuối cùng. Theo lý mà nói, có thể tiến vào Hàm Dương Cung, cùng Doanh Chính mặt đối mặt lén lút trao đổi một nhóm người. Nhất định phải đều là trong đế quốc nhân vật. Chí ít phải cho rằng, bị giam lỏng lâu như vậy hắn là căn bản không có tư cách đi vào. Nếu như vừa mới cái kia nội thị chỉ là đến mời Bạch Thuấn đi, hắn còn có thể tiếp thu. nhưng bây giờ liền chính hắn cũng phải đi. Chuyện như thế này tình đối với hắn ý nghĩa thì có cần nghiên cứu thêm lượng. Ngươi lần này sẽ không lại đi cho sở quốc mật báo chứ? Đi tới Hàm Dương cung trên xe ngựa, ngồi ở Mị Khải đối diện, Bạch Thuấn đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Không, ế, Mị Khải theo bản năng mà hạ đầu xuống, sau đó ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Bạch Thuấn. Trực tiếp như vậy sao? Bởi Bạch Thuấn đi thẳng vào vấn đề một câu nói, Mị Khải trái lại bắt đầu cảm giác mình có phải hay không cẩn thận quá độ. Ở Mị Khải lần thứ hai nhìn về phía Bạch Thuấn thời điểm, lại phát hiện Bạch Thuấn đã không nhìn nữa hắn, cúi đầu đang tại đùa bỡn một cái tiểu hắc cháp. Bất đắc dĩ, Mị Khải chỉ có thể đem trong miệng nói lại nuốt trở về. Nhìn ngoài cửa sổ phồn vinh Hàm Dương thành đường đi chi cảnh. 613 cho tới Bạch Thuấn đang làm gì? Kỳ thật là Bạch Thuấn ở xác nhận Lộng Ngọc thu lại những cái ca khúc thời điểm, phát hiện một ít chứa đựng kỳ quái đồ vật. Rất hiển nhiên, những vật này là nano phân tử nguyên sinh sống nhờ. Cũng chính là Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu trong điện thoại di động nguyên bản chứa đựng đồ vật. Vốn là trước Bạch Thuấn cũng đã xác nhận quá, tuy nhiên bọn họ một người trong đó là hệ lịch sử giáo sư thế gia đời sau. Nhưng trong điện thoại di động liền nửa điểm lịch sử đều không có. Tất cả đều là giải trí, anime, trò chơi, mà lần này Bạch Thuấn phát hiện nội dung là một cái lúc trước bị xem nhẹ mã hóa văn kiện. Ở Bạch Thuấn mở ra, đang nhìn đến mới đầu một cái phe đỏ khối bối cảnh. Cảnh cáo, hai chữ về sau. Lập tức mở ra im lặng, quả nhiên không ra hắn dự liệu. Cái này mã hóa trong văn kiện toàn bộ đều là từng chiếc xe. Là một người chính trực người, Bạch Thuấn tay vạch một cái, toàn bộ cắt bỏ. Ồ, đây là, tùy ý lật tới lật lui. Bạch Thuấn muốn nhìn một chút còn sót lại cái gì tà ác đồ vật. Chuẩn bị một tận cắt bỏ thời điểm, nhìn thấy một cái chậm tích chữ đến tiểu tân nghe, khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.